Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 317, tân nội dung cốt truyện. 3 năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, ngủ đi mệnh quan trọng hơn, cướp đi ngốc coi như cũng được. Ha ha ha, cái này rất có ý tứ, đây là người có thể nặn ra tới sao? Như thế nào lớn lên như vậy siêu phàm thoát tục? Tô gia tiểu ngũ, cái phòng này hội dỉ nước, có trải lên rơm ra. Tại sinh mạng ta chỗ sâu nhất cùng ngươi gặp nhau. Hoa, xấu quá kỳ đi loại. Chém cổ của hắn, tạc nổ xúc xác. Cái sừng này độ ta xem ngươi sợ không phải muốn rình coi dưới váy. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành thành chủ trong đại sành. Sai Lóc đang tại xem lấy diễn đàn thượng thiếp mời, tay không triệt thụ, trời sinh chiến cuồng không sợ bắt đầu lại từ đầu. Sai Lóc đại nhân, nhìn lên Victoria tự do thành thị kiến thiết công tác tương đối thuận lợi a. Dựa theo bộ dạng như vậy sức mạnh, tin tưởng không ra một tháng, liền có thể tạo dựng lên một cái cung cấp 5.000 người sinh hoạt thị trấn nhỏ. Bruce Chong giọng nói tràn ngập lạc quan. Ừ, xác thực như thế. Sai Lóc gật gật đầu. Đường Victoria của chúng ta tạo dựng lên ổn định sinh hoạt cứ điểm, có thể cam đoan tối thiểu nhất sinh tồn bảo đảm. Chúng ta đều có thể bắt đầu tinh luyện kim loại, rèn đúc, sau đó chọn lựa một ít nơi thích hợp, lấy cường đạo, mặt đất ma thú, với tư cách là dã quái. Còn có thể khai mở một cái mạo hiểm giả công hội. Trên mặt đất, dưới mặt đất, hai cái mạo hiểm giả công hội hoàn toàn có thể tin tức cộng hưởng. Victoria cùng Vĩnh Hằng Quốc độ người chơi có thể cộng đồng cạnh tranh. Trừ đó ra, tại thế giới mặt đất Victoria, hoàn toàn có thể nhúng tay nhân loại vương quốc sự vật. Có thể giả tạo một chút nhóc lính tuyên bố, hoặc là kéo một cái nhóc lính tuyên bố người, sau đó dựa vào 5.000 danh người chơi sức chiến đấu, cướp đoạt nhóc lính, sau đó lấy nhóc lính với tư cách là cứ điểm, chủ động quy hàng, gia nhập một nhân loại vương quốc, lại lôi kéo cái khác quý tộc, khởi xướng trong vương quốc tuyển cử chế phe phái, đang lợi dụng 5.000 danh người chơi cường hãn sức chiến đấu, đánh bại vương sao sao. Sau đó cưỡng ép phổ biến tuyển cử thượng vị chế độ. Thông qua tuyển cử thượng vị, để cho Lilo trở thành vương quốc nữ vương. Tại nhân loại lịch sử bên trong nơi lưu lại mực đậm màu đậm một bút. Cái quỷ a, Sai Lóc đại nhân, xây dựng Victoria tự do thành thị. Cho tới bây giờ, ta không nhìn thấy có bất kỳ đối với ngài có lợi địa phương a. Bruce cơ hồ là la to đối với Sai Lóc nói, nếu quả thật dựa theo như lời ngươi nói bộ dạng như vậy làm, kia xác thực đối với ta không có bất kỳ có lợi địa phương. Thế nhưng nếu như đưa ánh mắt buông dài xa một chút, cầm những các người chơi đó coi như công nhân, sức lao động, mà không phải tận lực tùy tiện chịu chết chiến sĩ, ngươi sử dụng phát hiện tại mặt đất xây dựng một cái ổn định cứ điểm, là cỡ nào trọng yếu hơn nữa sáng suốt sự tình. Sai Lóc bưng lên trên bàn huyết tinh cúc hoa trà, sau đó tiếp tục nói, ta từ trước đến nay không phải là một cái thích lấy bạo lực giải quyết vấn đề lãnh đạo. Chúng ta muốn nhìn thấy hai cái thế giới cùng có lợi bổ sung địa phương. Ví dụ như thế giới dưới lòng đất gỗ thưa thớt, thế nhưng khắp nơi đều là tinh xảo khoáng vật. Coi như là chúng ta nơi này không đáng giá tiền nhất kinh công quáng, đưa đến trên mặt đất đi cũng sẽ trở thành tay không có thể nóng thương phẩm. Chứ đừng nói chi là chúng ta nơi này tùy ý có thể thấy vàng bạc khoáng vật, tùy tiện gia công một chút, đưa đến trên mặt đất đều là trực tiếp nhất tài phú. Mà thế giới mặt đất có chúng ta thế giới dưới, lòng đất không tốt lắm khai thác. Hơn nữa số lượng cũng cực kỳ thưa thớt đầu gỗ, gỗ chắc ly e ma pháp mộc, gần như sở hữu ngươi có thể nghĩ đến đầu gỗ, cũng có thể tại thế giới mặt đất tìm đến. Trừ đó ra, còn có gieo trồng sản xuất luyện kim tài liệu, thế giới dưới lòng đất vô pháp đạt được ma pháp nguyên liệu. Thậm chí ta chỉ là ở phía trên gieo trồng huyết tinh cúc hoa trà lá trà. Bởi vì không cần dùng ma pháp tới chăm sóc, thành phẩm của ta cực thấp, chỉ là điểm này cũng có thể để ta phát một số lớn tài. Psylocke mở ra hai tay, hít sâu một hơi. Bruce, ngươi vẫn không rõ điều này đại biểu lấy cái gì sao? Vô cùng vô tận tài phú, khống chế mặt đất cùng trên mặt đất sở hữu trọng yếu mậu dịch tài nguyên. Đem lực ảnh hưởng của ta mở rộng đến thế giới dưới lòng đất hoặc là thế giới mặt đất bất kỳ một cái nào góc hẻo lánh. Trong tương lai một ngày nào đó, ma trên đá sẽ in lại Mi Avatar. Tài phú, đại biểu hết thảy, nguyên lai như thế. Cho nên Psylocke đại nhân là đem Victoria coi là tương lai mậu dịch cứ điểm ý tứ sao. Brook cảm khái nói, tại tích lũy đầy đủ tài phú, chúng ta đều có thể đem các người chơi vũ trang, mua sắm chiến tranh cự thú. Sau đó từ Winterfell bắt đầu. À, liền rồi nói sau. Psylocke cầm lên một cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu trong xuất hiện là một cái một mình bước tới tịch mịch thân ảnh. Tại đỉnh đầu của hắn viết, Baker Ba La, mấy chữ, hiện tại đầu tiên muốn làm, chính là hoàn thiện nội dung cốt truyện, tính cả thế giới dưới lòng đất cùng thế giới mặt đất. Để cho Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cùng Victoria tự do đô thị ở giữa vật tư. Có thể lấy loại nào đó phương thức tiến hành cùng có lợi bổ sung. Psylocke ý của đại nhân là, muốn lợi dụng Baker Ba La người chơi sao? Bruce hỏi, vì cái gì không đâu? Một cái đơn giản dẫn đạo nhiệm vụ, để cho bọn họ có thể tìm đến đi Victoria con đường. Sau đó đang lợi dụng nhiệm vụ, để cho bọn họ tiến hành vật tư vận chuyển. Hành trình tuần hoàn hậu cần liên, thời gian mỗi lần tiếp nhận nhiệm vụ, đều cho một chút ban thưởng. Những cái này vật tư lại có thể tại một ít trong tay các người chơi gia công thành cái khác rất nhiều thương phẩm. Hình thành một cái tuần hoàn tốt. Psylocke vừa mới nói xong. Bruce liền kích động tán dương. Psylocke đại nhân tư tưởng thật sự là quá lợi hại. Ta hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Thế nhưng nếu như chỉ là công việc, các người chơi rất nhanh sử dụng phát hiện không thỏa đáng địa phương. Cho nên ta đề nghị, những cái này vận chuyển, gia công thương phẩm nhiệm vụ, cũng có thể coi như là trận doanh nhiệm vụ. Hơn nữa chúng ta phải nhanh một chút gia nhập nội dung cốt truyện. Tăng lên trận doanh đối với độ mạnh yếu, nơi này đề cử hủy diệt mấy tòa thành thị. Winterfell chính là không tệ lựa chọn, tốt nhất có thể chết mấy người. Cái kia mị ma Evelyn như thế nào đây? Kéo ra ngoài đưa a, dù sao cũng đã làm không được cái gì sống, mỗi ngày trả lại ăn chúng ta cơm. Đối với Bruce đề nghị, Psylocke cũng không có làm chính diện trả lời, mà là đem lực chú ý đặt ở thủy tinh cầu bên trong Baker trên người Ba La. Đồng thời đem tí ti ma lực rót vào thủy tinh cầu. Baker Ba La xoa xoa mồ hôi trên trán. Trên thực tế hắn cũng không có chảy mồ hôi cảm giác. Chỉ là mồ hôi vật che chắn tầm mắt của hắn mà thôi. Dựa theo những xưa cũ đó nội thành dân nghèo nhóm chỉ ra tới con đường. Baker Ba La đã xuất phát có hơn nửa ngày. Tại ba đo đạc chính thức bắt đầu về sau. Con đường phía trước còn có bao lâu? Baker Ba La cũng không xác định. Thế nhưng liền lần thứ nhất đi Winterfell thám hiểm tình huống đến xem. Ít nhất cũng phải vài ngày thời gian a. Bất quá Baker Ba La đơn giản nghỉ ngơi một chút đang chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm. Tại trước mặt của bọn hắn, lại đột nhiên xuất hiện một đạo lục quang. Lục Baker Ba La có phần hốt hoảng hào quang. Lục sắc quang trụ, một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh đối với Baker Ba La đưa tay ra. Bị chọn chúng người a, người nguyện ý tiếp nhận ngươi mệnh trung chú định nhiệm vụ sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khụ,